Chương 568-569, mấy năm nay, hắn cho tới bây giờ không có tha thứ qua chính mình, đây cũng là hắn sau học võ nguyên nhân. Hắn học võ thành công sau, tìm tới cái kia vài tên hán tử say, tự tay cắt mất đầu của bọn họ, cũng từ đây trở thành thứ liều mạng sau bị tư gia thu nhận, trở thành một tên tư gia ám vệ hắn không có trốn, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới bỏ lại nàng chẳng qua là tình thế bắt buộc, hắn muốn tìm xin giúp đỡ nữ hài Âm Dung Tiếu Mạo, hiện lên ở trong đầu, thập nhất thú bị nhốt gào thét, im miệng ta không có trốn không có ngươi tên nhát gan này, phế vật, ban đầu liền phải cùng bạn gái. Ngươi chết chung, bây giờ, còn có mặt mũi tới tranh đoạt tổng đội trưởng ngươi dựa vào cái gì nguyên sinh nói nhanh. Ngươi con mẹ nó câm miệng cho lão tử im miệng thời khắc này thấp nhất, hoàn toàn đánh mất lý trí, giống như một con dã thú, chẳng ngó ngàng gì tới, mang theo một thân lệ khí, xông về nguyên sinh. A mắt thấy chính mình được như ý, nguyên sinh ý cười đầy mặt. Phanh nguyên sinh một quyền hủ ở hải ra, đánh vào bụng của thập nhất, đem thập nhất oanh ngã xuống đất. Ngươi chết đi cho ta, thập nhất trong miệng hét giận dữ, muốn dãy rủa đứng dậy. Nhưng mà, nguyên sinh nhưng là một cước giẫm ở ngực của thập nhất, trên cao nhìn xuống nhìn lấy thập nhất. Ngươi, chính là một cái phế vật, ngay cả mình nữ nhân đều không cách nào bảo vệ phế vật loại người như ngươi. Tại sao còn muốn sống, không bằng chết đi, cũng coi như không phụ lòng bạn gái ngươi. Ngươi đánh giẫm thập nhất trong mắt vằn vện tiêu máu, cái trán gân xanh hiện lên. Ngươi chính là một cái bỏ lại chính mình nữ nhân chạy trối chết hèn nhát, nhận rõ thực tế. Nguyên sinh nhếch miệng lên. Giờ phút này dưới đài đã là một mảnh xôn xao, chẳng ai nghĩ tới vô danh không họ chưa có tới trải qua thập nhất lại còn có như vậy quá khứ. Ta không phải là, ta không có nghe nguyên sinh tự cú cú cùng dưới đài ông tiếng nghị luận, thập nhất trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, toàn thân sơ hở. Chương 569, không cho làm nhục sư phụ giờ phút này. Xem thi đấu chỗ ngồi, Diệp Hoản Hoản mặt đầy lãnh sắc, Hứa Dịch, thứ người như vậy, xứng sao gia nhập ám vệ hắn dùng loại thủ đoạn này, chẳng lẽ không tính phạm quy đối với cái này, Hứa Dịch lắc đầu, đạo lý mặc dù là như vậy bất quá, ám vệ tranh đoạt thi đấu, chẳng qua là quy định không cho phép sử dụng súng ống cùng đánh lén phanh một tiếng thân thể va chạm thai diện âm thanh nhầm vang lên, thập nhất bị một quyền đánh ngã ở bên cạnh lôi đài. Nguyên sinh khẽ cười một tiếng đi tới. Lòng bàn chân dùng sức dậm ở trên mặt của thập nhất, nhận thua sao tổng đội trưởng đại nhân cánh tay của thập nhất chật vật mà chống đỡ khởi thân thể, loạn choạng mà lại phải bỏ dậy, mồ hôi mơ hồ tầm mắt, trước mắt hoàn toàn mông lung. Thật là muốn chết, nguyên sinh cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, quét tiếng xé gió lên, năm ngón tay như móng nhọn, nhanh chóng hướng về thập nhất mang tổng đội trưởng chiếc nhẫn ngón tay ban đi. A a a, thập nhất tê tâm liệt phế tiếng kêu nương theo lấy xương tay tan vỡ âm thanh êm vang lên. Cách một tiếng, chiếc nhẫn màu bạc rơi vào lôi đài cẩm thạch trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đội trưởng thập nhất, đội trưởng nguyên sinh tên khốn kia dưới đài ám nhất tiểu đội thành viên tất cả đều bởi vì tức giận mà giận đến đôi mắt đỏ bừng, nhưng bởi vì quy tắc mà không cách nào vào thời khắc này xông lên đài đi ngăn cản. Về phần cái khác cám vệ, thần sắc chính là một mảnh hờ hững, thập nhất chính mình tài nghệ không bằng người, cũng không trách ai, cho dù chết ở trên lôi đài. Cũng chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Nguyên sinh cúi người xuống, nhặt lên chiếc nhẫn kia, nhìn về phía thập nhất đáy mắt tràn đầy khinh bỉ và rêu cợt, chật chật, quả nhiên là thứ hèn nhát, liền chiếc nhẫn này đều không gánh nổi, cũng muốn làm tổng đội trưởng thập nhất bởi vì tinh thần kích thích cùng thân thể đau nhức, toàn bộ người đều đã đến tiếp nhận điểm giới hạn, nhưng từ đầu đến cuối gắng gượng không nguyện ý ngã xuống, không nguyện ý nhả ra nhận thua. Nguyên sinh trực tiếp ung dung thong thả đem chiếc nhẫn kia đeo lên trên tay của mình, trên cao nhìn xuống mà mở miệng, ai, tổng đội trưởng đại nhân, ngài đây là thế nào tranh tài trước không phải là còn tin tâm tràn đầy, nói xá cái lợi hại sư phụ, nhất định đánh bại mọi người chúng ta sao ha ha, kết quả đây, nữ nhân dạy ra phế vật thật đúng là vừa ra trò hay nằm trên đất hấp hối thập nhất hai tay bóp vào trong lòng bàn tay, dùng hết khí lực toàn thân bỏ dậy, đứt quãng mở miệng, nhắm miệng. Ngươi có thể làm nhục ta, ta học nghệ không tinh không đố lôi cho người, nhưng là không cho làm nhục sư phụ ta, ngươi loại rác dưới này, sư phụ ta một cái tay đều có thể đánh bại ngươi, ha ha ha ha, thật là cười chết người, các ngươi đều nghe được sao, chúng ta tổng đội trưởng đại nhân nói dạy hắn nữ nhân quyền cao thủ sư phụ một cái tay đều có thể đánh bại ta đây, ta thật là sợ nha, ngươi thật ra khiến nàng tới á, dưới đài một trận tiếng cười lớn, thập nhất lời này, cũng quả thật khôi hài chút ít, sợ. Không phải những ngày qua bị nữ nhân kia mê đầu góc mê muội rồi đi ha ha, đã kết thúc, Tổng đội trưởng đại nhân Vân Sinh trong con ngươi lạnh lẽo sát ý đại thịnh, quả đấm giống như bao cát nặng nề mà hướng về ngực của thập nhất đập tới. Mà giờ khắc này thập nhất để trống mở rộng ra, đã không còn sức đánh trả chút nào. Một giây kế tiếp, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, có vật gì lấy tốc độ cực nhanh vọt đến trên đài. Tiếp đó, phanh một tiếng làm người ta rợn cả tóc gãy trầm đục tiếng vang. Đó là hai cái quả đấm đập ở chung với nhau âm thanh. Làm cùng cái con kia nhỏ nhắn xinh xắn quả đấm đụng vào nhau, Nguyên Sinh cả người đều bị chấn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chứa đầy đắc ý sắc mặt nhất thời cương ở chỗ đó. Diệp Hoàn Hoàn nhỏ yếu thân thể vẫn không nhúc nhích mà chạm ở trên đài, nhìn trước mắt rêu rao lên để cho mình xuất hiện nam nhân, đáy mắt không có một tia nhiệt độ, màu anh đào môi phun ra lạnh giá bốn chữ, như người mong muốn.